Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 199, chiếm lấy khách sạn. Đây con mẹ nó cũng quá phách lối. Ta Thiên Ma Dòng Binh Đoàn, đây chính là 9 đại nguyệt cấp dòng binh đoàn một trong. Đoàn trưởng, để cho chúng ta ra tay cầm xuống tiểu tử này. Không sai, cầm xuống tiểu tử này. Lột ra hắn, cạo chết hắn, ngoặc kép, một đám thiên ma dòng binh đoàn võ giả, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Tần Vân, Lý Sùng Vân sau lưng, hồng sát cùng ác thần, trong mắt thì điên cuồng lấp lánh. Trước mắt Tần Vân, cuồng vọng trình độ nằm ngoài dự đoán của bọn họ, cái kia xem thường ánh mắt, căn bản cũng không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Cái này khiến hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đứng lên. Hồng sát, ác thần, giúp ta cầm xuống tiểu tử này. Ta Lý gia có thể cho các ngươi thù lao. Nhưng vào lúc này, Lý Sùng Vân nhìn xem hai người, trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh nói. Thù lao, hồng sát cùng ác thần, trong mắt chợt lóe sáng. Lý Sùng Vân, người Lý gia muốn diệt một tháng cấp dòng binh đoàn, còn không cần chúng ta ra tay đi. Hồng sát trong mắt, từng tia ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh nói. Không sai, đây chính là người Lý gia sự tình. Ta ác thần dòng binh đoàn, liền không tham dự. Ác thần trong mắt, cũng lóe lên đạo đạo ánh sáng lạnh lẽo. Hai người dĩ nhiên biết, Lý Sùng Vân ý nghĩ trong lòng. Lý Sùng Vân là muốn mượn nhờ hai người bọn họ diệt thiên đế dòng binh đoàn. Hai người lại không phải người ngu, sao lại tùy tiện đáp ứng? Càng quan trọng hơn là hai người đối trước mắt Tần Vân, trong lòng thật sự là không chắc. Hai người các ngươi, Lý Sùng Vân vẻ mặt âm trầm xuống, tiểu tử còn không mau cút đi. Nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu phách lối quát lớn âm thanh lần nữa truyền đến. Cút, lan, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, toàn bộ thiên đế dòng binh đoàn đệ tử đều sôi trào lên, từng cái trong mắt phách lối vô cùng. Mẹ nó, lão tử nhịn không được, ta muốn cạo chết đám này cẩu tạp chủng. Cái gì cẩu thí thiên đế dòng binh đoàn, cũng dám khi dễ ta thiên ma dòng binh đoàn. Chúng ta cùng tiến lên, diệt bọn hắn. Không sai, giết. Ngoặc kép, Lý Sùng Vân sau lưng, mười mấy bóng người liền xông ra ngoài. Không tốt, Lý Sùng Vân vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi. Đi chết đi. Hơn 10 vị dòng binh đoàn, đại bộ phận đều là võ đế chi cảnh, chỉ có một số nhỏ còn tại võ tôn chi cảnh. Mười mấy người bay thẳng đến Tần Vân đánh tới. Một bầy kiến hôi cũng muốn giết bản đế. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngay tại mười mấy người sắp giết tới Tần Vân bên người lúc, Tần Vân đột nhiên vung tay lên. Sau một khắc, một cỗ kình khí nổ bắn ra mà ra. Phanh phanh phanh, hư không bên trong hơn 10 đạo thân thể trực tiếp nổ tung. Cái kia máu bắn tung tóe tại hư không, phảng phất tạo thành đẹp đẽ đóa hoa, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có một tiếng. Hơn 10 vị thiên ma dòng binh đoàn võ giả toàn bộ ngã xuống. Không tốt, Lý Sùng Vân vẻ mặt đại biến, trong mắt của hắn càng là dâng lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, liền hắn cũng không biết Tần Vân thi triển cái gì võ kỹ, tùy tiện phất tay chém giết hơn 10 vị võ đế. Đây con mẹ nó cũng quá mạnh đi. Liền xem như hắn cũng làm không được a. Lăn ra hỗn loạn khách sạn, bằng không chết. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Trong khách sạn, theo Tần Vân lời này, tựa hồ có một tầng băng lãnh băng bao phủ toàn bộ thiên địa. Tần Vân, ngươi khinh người quá đáng. Lý Sùng Vân, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Nhưng trong chớp nhoáng này, hắn lại có chút không dám động thủ. Bản đế khinh ngươi như thế nào? Tần Vân từng bước một hướng Lý Sùng Vân đi đến. Cái kia xem thường hai con ngươi, phảng phất nhìn xem một con run dế. Đáng giận, Lý Sùng Vân nắm đấm hung hăng nắm lên tới. Hèn nhát, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt khinh thường. Đáng giận, Lý Sùng Vân trong mắt sát ý trùng thiên. Đoàn trưởng, đoàn trưởng, ngoặc kép, Lý Sùng Vân sau lưng Thiên Ma Dòng binh đoàn võ giả trong mắt càng là tràn đầy thất vọng. Tần Vân đều giết tới trên cửa, đoàn trưởng của bọn họ lại liền xuất thủ cũng không dám. Cút đi, nhàn nhạt một câu, Tần Vân tìm cái bàn ngồi xuống. Cạc cạc cạc, tiểu nhị, đưa rượu lên, lão tổ muốn thượng hạng rượu lâu năm. Cạc cạc cạc, tiện khô lâu, điên cái rắm tiến nhập trong khách sạn. Đi, chúng ta đi. Lý Sùng Vân, thanh âm âm u vô cùng. Đoàn trưởng, ngoặc kép, một đám Thiên Ma Dòng binh đoàn võ giả, tràn đầy khó có thể tin. Bình thường vô pháp vô thiên đoàn trưởng, vậy mà tại Tần Vân trước mặt, rút lui, đi, quát lạnh một tiếng, Lưu Sùng Vân mang theo một đám Thiên Ma Dòng binh đoàn võ giả, xám xịt rời đi, may nhờ không có ra tay. Cách đó không xa, Hồng Sát cùng Ác Thần, hai người nhìn xem Tần Vân, trong mắt cũng ngưng trọng vô cùng. Trước mắt Tần Vân còn ngồi ở chỗ đó, nhưng liền Lý Sùng Vân cũng không dám xuất thủ. Giờ khắc này, hai người bọn họ sao dám? Rượu tới a, điếm tiểu nhị gào to tiếng truyền đến. Trong khách sạn, băng lãnh khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Tần Vân đoàn trưởng, thật sự là thiếu niên đầy hứa hẹn. Một đạo tiếng cười duyên truyền đến, Hồng Sát thân ảnh lóe lên, rơi vào Tần Vân đối diện, trên người đỏ sa trượt xuống, tuyết trắng cánh tay, lộ ở bên ngoài, trắng, rất trắng, tiện khô lâu, lên tiếng cười ngây ngô, liền trước mặt rượu, tựa hồ đều quên, ha ha ha, mà Hồng Sát thấy cảnh này. Càng là yêu kiều cười liên tục, bản đế khi nào nhường ngươi đến rồi. Nhưng sau một khắc, Hồng Sát sắc mặt cứng ngắc lại xuống tới, chỉ thấy Tần Vân hai con ngươi nhìn xem nàng, trong mắt đạm mạc khôn cùng, cái kia lạnh lùng con ngươi không mang theo tình cảm chút nào màu sắc. Tần Vân đoàn trưởng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nhìn xem Tần Vân, Hồng Sát trong mắt cũng dâng lên một vệt nộ khí. Nàng đỏ giết giết người vô số, hung danh truyền xa, người nào không thể cho nàng mặt mũi. Nhưng trước mắt Tần Vân lại khụ khụ, tiểu nha đầu, đi sát vách ở lại, đừng quấy rầy lão tổ uống rượu nhã hứng. Tiện khô lâu tựa hồ cũng lấy lại tinh thần đến, bưng rượu lên đàn, lộc cộc liền là một vò. Nhưng này trong hốc mắt lấp lánh u quang, thì tại Hồng Sát trên thân chuyển không ngừng. Đáng giận, Hồng Sát trong mắt, một vệt hàn khí lóe lên. Tần Vân đoàn trưởng, Thiên Ma Dòng binh đoàn, bất quá là Lý gia một góc của băng sơn mà thôi. Nghe đồn lần này Lý gia tới, đây chính là nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão. Thiên Sơn phía trên, người cũng phải cẩn thận một chút. Lạnh lẽo thanh âm vang lên, Hồng Sát quay người thối lui, đa tạ Hồng Sát cô nương cáo chi. Bất quá Tần Vân cũng khuyên bảo Hồng Sát cô nương, này linh bảo là ta Thiên Đế Dòng binh đoàn, không có người có khả năng động. Tần Vân thanh âm lạnh ngạo khôn cùng, cuồng vọng, lần này linh bảo xuất thế, cũng không chỉ Ma Thành Lý gia, Thất Nguyệt Tông cùng mặt khác thế lực cũng phái người đến. Nghe đồn phía trên tựa hồ cũng có cường giả buông xuống. Tiểu tử này thật sự là cuồng vọng khôn cùng. Chờ hắn thượng thiên núi, có lẽ chết như thế nào cũng không biết. Ngoặc kép, hai đại dòng binh đoàn đệ tử cười lạnh liên tục. Mạc Trung còn không đuổi chó. Nhưng sau một khắc, Tần Vân thanh âm đạm mạc lại nhường những võ giả này lần nữa sôi trào lên. Một khắc đồng hồ sau, hai đại dong binh đoàn cũng thối lui ra khỏi khách sạn. Hỗn loạn khách sạn hoàn toàn đã thuộc về Tần Vân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.